Tại hạ không phải là nữ. Chương 1144, hồi đáp thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng. Sở dĩ Ngô Minh không có vội vã đốc xúc người đem chuyện tình đại vương nửa đêm tập kích nguyên liệu điện truyền ra đi, chủ yếu là muốn để Hoàng thượng đưa ra cử động này, lại hoặc là trì hoãn vài ngày, làm cho đại vương từ bên kia bình tĩnh một chút sau. Dùng con tin đổi chút bạc, hai gã cửu tinh cao thủ hơn nữa vài tên 6-7 tinh võ giả. Giá trị 100 vạn lượng là không có vấn đề. Ở đại vương từ nơi đó chiếm qua không ít tiện nghi, Ngô Minh là ở trên mặt này dưỡng thành thói quen. Hoàn toàn đem đại vương từ coi như máy rút tiền vậy. Hiện tại, Huyền Vũ Hoàng bởi vì chuyện này tức giận. Đương nhiên không có. Đây là Ngô Minh phán đoán. Bất quá ở mặt ngoài không tỏ thái độ sợ hãi. Cũng phải làm ra bộ dáng nghẹn lời. Vì thế Ngô Minh ngoan ngoãn cúi đầu sau một lúc lâu không nói lời nào. Thật giống như sốt ruột tìm cớ mà khâu không ra lời nói vậy. Huyền Vũ Hoàng thấy nàng như thế. Lại lớn tiếng truy vấn nói. Nguyên liệu điện chính là nơi trọng yếu vũ quốc. Sau này rất nhiều võ giả bị thương đều phải dựa vào nguyên khí trị liệu. Vạn vạn không thể bị tặc nhân sờ tập. Ngô Minh trong lòng một chút cũng không sợ hãi. Không nói vấn đề trị an của nguyên liệu điện không thuộc về trách nhiệm của Ngô Minh. Mặc dù là không có bẩm báo Hoàng thượng, cũng không phải trách nhiệm của Ngô Minh. Thế nhưng còn có nguyên liệu điện chủ ở đâu? Như thế nào đều trách đến trên người Ngô Minh. Cho nên giải thích đơn giản nhất chỉ có một. Chính là Huyền Vũ Hoàng muốn tìm nàng phát uy phong. 10 phần là Huyền Vũ Hoàng dự tính thời điểm tập kích bất ngờ mang theo chính mình. Thích hợp trước tiên gõ xuống một thước. Phòng ngừa thời khắc mấu chốt kiêu căng phạm sai lầm. Kỳ thật nói đến, còn không phải do Huyền Vũ Hoàng ngươi đối với tập kích bất ngờ cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Ngô Minh trong lòng cười thầm. Nếu không làm sao lo lắng như vậy. Ngay cả cái nữ quân sư đều phải gõ thước. Loại gõ này không bằng là nói cấp cổ vũ cho chính mình đâu. Ngô Minh không chút hoang mang nói. Thuộc hạ tuổi nhỏ tính tình nóng nảy không chịu nổi liền lỗ mãng tra hỏi. Tặc nhân đã muốn khai cung một ít sự việc làm người nghe kinh sợ. Nội tình đề cập trọng đại. Lại sợ tặc nhân vu cáo. Không dám vọng báo Hoàng thượng biết được. Nội tình này đó chính là tặc nhân là do đại vương tử phái. Huyền Vũ Hoàng nặng nề nói. Hoàng thượng thánh minh. Ngô Minh thầm nghĩ nguyên liệu điện sơn hạ thủ vệ quả nhiên là có tay trong của Hoàng thượng. Một chút cũng không nằm ngoài dự đoán. Huyền Vũ Hoàng đưa tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ. Giống như ở khảo vấn người. Nếu tặc nhân khẳng định là do đại vương tử giật dây. Mặc dù không báo chẫm biết, cũng phải báo cho tông nhân phủ. Ngô Minh do dự một chút, cũng không nói ra bản thân phỏng đoán Huyền Vũ Hoàng tính toán muốn hại đại vương tử. Dù sao người ngồi trên ngai vàng tuy rằng thích thần tử thông minh, nhưng sẽ không thích người có thể đem chính hắn hoàn toàn nhìn thấu. Giống như nắm trong lòng bàn tay vậy. Rõ ràng phải dùng phương pháp tự bôi đen. Ngô Minh hạ quyết tâm. Thẳng thắn nói. Hồi bẩm Hoàng thượng. Vấn đề này thật sự là. Vi thần có chút ngượng ngùng. Vì sao ngượng ngùng? Bởi vì theo đám tặc nhân này sở thuật. Mục đích bọn họ không phải quấy phá nguyên liệu điện. Mà là để bắt vi thân. Tình công chúa vừa nghe. Mày nhất thời nhíu nhíu. Rõ ràng là đoán được đại vương tử muốn làm cái gì. Một cỗ tức giận từ trong lòng dâng lên. Huyền Vũ Hoàng cố ý dừng một chút. Sau đó ha ha cười nói. Ngươi là nói đại vương tử muốn đem ngươi cướp đi. Không sai. Ngô Minh cười nói. Vi thần không nghĩ. Còn cảm thấy chuyện này thật dọa người. Nếu việc này là thật. Dọa người nên là hắn mới phải. Huyền Vũ Hoàng lớn tiếng cười hơn nữa. Cũng không biết trong tiếng cười này có vài phần thực vài phần giả. Ngô Minh oán thầm. Hoàng thượng cười nói. Chu chỉ nhược. Nếu không phải Mặc Vương Tử phái Mãng Lão cho ngươi, ngươi thật sự bị người của Đại Vương Tử phái bắt đi sao? Hoàng thượng thánh minh, nhìn rõ mọi việc, Ngô Minh nói, có thể là từ huyết mạch hoàng thượng, cho nên Mặc Vương Tử có thể trước tiên nghĩ đến điểm này, đủ thấy thông minh hơn người. Như vậy ngươi thông minh tới trình độ nào đây? Huyền Vũ Hoàng cười hỏi. Tình công chúa có điểm lo lắng đề phòng nhìn chính phụ hoàng mình. Đáng tiếc không dám đi đến ngay chính diện. Chỉ có thể ngược lại thân thiết nhìn Ngô Minh. Nhưng Ngô Minh ngay cả mí mắt cũng không nâng. Chính là cúi đầu chậm gì gì nói. Hoàng thượng muốn vi thần có thể thông minh tới trình độ nào? Vi thần là có thể thông minh tới trình độ đó. Huyền Vũ Hoàng ha ha cười. Thật sao? Trước mặt hoàng thượng, người nào dám vọng chỉ cuồng ngôn? Như vậy ngươi lại nói xem. Ngươi nếu là ngu ngốc như trong lời nói, nên làm cái gì bây giờ? Ngu ngốc như trong lời nói của thần. Đó là như giờ vậy. Thời điểm tặc nhân đến bắt, đem tặc nhân đánh chạy hay bỏ tù. Nga, này xem như ngốc. Huyền Vũ Hoàng nghe có ý mới. Tình công chúa bên cạnh cũng thấy được mới mẻ. Giống như đây mới là người bình thường nên làm đi. Nếu là thông minh, liền cố ý để cho tặc nhân bắt đi. Sau đó nhìn thấy chủ mưu, Ngô Minh chủ động giảng đi xuống. Lại cố tình ở trong này lại tạm dừng một chút. Nhìn thấy chủ mưu thì lại như thế nào? Huyền Vũ Hoàng tò mò truy vấn. Ngô Minh sắc mặt phát lạnh, đem tay vung lên nói. Một nhát cắt ngọt, sạch sẽ lưu loát, Huyền Vũ Hoàng sắc mặt nhất thời đen lại. Đương nhiên không phải nổi giận, mà là nghe cái thủ đoạn xử lý như thế. Thật sự sẽ làm mọi nam nhân cảm giác đau chứng. Đối với Chu Chỉ Nhược có thể biết nam nhân yếu hại. Huyền Vũ Hoàng không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao tu luyện nguyên khí hiểu biết y thuật nàng tự nhiên hiểu được tình huống cơ thể người. Mặc dù là nam tử ở trong thư điển cũng đều sẽ có đọc lướt qua. Nhưng phần tâm tư không chút do dự liền dám nói đem nam nhân cắt. Cũng thật làm cho nam nhân nghe thấy thương tâm nghe mà rơi lệ. Đặc biệt đối tượng giả tưởng mà vị cô nương này vung đao muốn cắt xuống chính là đứa con lớn nhất của mình. Huyền Vũ Hoàng càng thêm có điểm bi thương cảm động lây. Bên cạnh tình công chúa mặt phiếm đỏ ửng. Có điểm ngượng ngùng, Ngô Minh nhưng là vẻ mặt thản nhiên. Thật giống như chính mình suy nghĩ cùng hành động là thiên kinh địa nghĩa. Huyền Vũ Hoàng rất nhanh khôi phục thái độ bình thường. Không thể không cười khổ một tiếng. Nha đầu, một chiêu này của người tương đối diệu a. Xác thực thuộc việc mà người thông minh muốn làm. Tình công chúa nghe được Huyền Vũ Hoàng xuất khẩu một tiếng nha đầu. Sắc mặt nhất thời cứng lại. Nàng biết đây là xưng hô mà Huyền Vũ Hoàng dưới tình huống tâm tình tốt mới có thể xuất khẩu. Hoàng thượng tán thưởng, vi thần khẩu vô giả lan. Sợ hãi không yên, Ngô Minh hơi nghiêng người nói. Nói chuyện không kiêng nể. Có gì nói đó, Huyền Vũ Hoàng cười nói. Người nha đầu này dám ở trước mặt trẫm mở miệng nói muốn lấy đao thiến đại vương tử. Còn có mặt mũi nói sợ hãi. Ngô Minh hắc hắc cười nói, vi thần cũng là bất đắc dĩ, nhưng nếu là thông minh, tất nhiên lấy thân phận phụ tá này thử quyết đoán. Cực đúng, đại vương tử vì bắt cóc ngươi mà thương đến quốc lực. Tái không thể có thể mơ đến ngôi vị hoàng đế, người thân là phụ tá Mặc Nhi, làm việc như thế không gì đáng trách, thậm chí có thể đánh giá là kế sách tốt nhất. Hoàng thượng thánh minh. Ngô Minh không biết như thế nào liền thầm kêu một câu kỳ thật ta là cùng nhân vật chính dự khuyết thánh nữ học. Nói chuyện phiếm hai câu sau. Huyền Vũ Hoàng đột nhiên nói. Lần này gọi ngươi tới. Là cho ngươi xem trò hay vừa ra. Huyền Vũ Hoàng đứng dậy. Bãi giá Tiêu Đình Hiên. Ngô Minh cùng tình công chúa đi theo tiến về trước. Khi qua giờ mùi. Huyền Vũ Hoàng ở trên đài cao nhất Tiêu Đình Hiên ngồi xuống long tỏa. Cấp Ngô Minh cùng tình công chúa cũng an bài chỗ ngồi. Ngô Minh trong lòng tò mò. Huyền Vũ Hoàng muốn cho mình xem cái trò náo nhiệt gì. Cách chương.